Ngụ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ý kiến hay, Lý gia kia mấy lão già cũng không biết Tiêu Động Trần Thiên Long vệ giáo quan thân phận. Nếu quả thật thất thủ đem Tiêu Động Trần giết, thứ nhất vãn hồi chúng ta Hoàng phủ gia tộc mặt mũi. Tới chúng ta cũng có thể đem trách nhiệm từ chối đến Lý gia trên người, để cho Thiên Long vệ chống lại Lý gia. Người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, ngay lập tức sẽ minh bạch Hoàng phủ triều ca ý tứ. Là như vậy cái đạo lý. Hoàng phủ triều ca cười lạnh gật đầu, được, ta đây liền phái người đi làm. Người đàn ông trung niên liền có thể rời đi biệt thự. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, liền bị Hoàng phủ triều ca gọi lại, chờ một chút, này thiệp mời ngươi tự mình đi đưa, cũng phải thể hiện chúng ta Hoàng phủ gia tộc đối với hắn coi trọng. Hoàng phủ triều ca liếc về trung niên nam tử kia liếc mắt, cười lạnh nói, bổn trương hoàn, chương 565, cảng đảo chấn động, rời đi Lan Quế phường sau, Tiêu Động Trần một nhóm cũng rất nhanh trở lại trong tửu điếm. Bởi vì Lan Quế phường bên trong chuyện phát sinh, cho nên tâm tình mọi người đều có chút nặng nề, trở về phòng bên trong Lục Dương trực tiếp tiến vào phòng tắm. Tiêu Động Trần đang muốn đến trên giường nằm xuống, lúc này chợt thần sắc động một cái, Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng bên ngoài. Tiêu Sĩ Lâm mặt lộ vẻ nghiêm nghị, tới đến trước cửa phòng, đang muốn gõ cửa, nhưng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, liền thấy Tiêu Động Trần bình tĩnh đi ra, đi theo ta, Tiêu Động Trần nói, đi về phía cuối hành lang. Tiêu Sĩ Lâm do dự xuống, cũng cùng đi theo đi lên, cuối hành lang. Tiêu Sĩ Lâm nhìn ánh mắt yên tĩnh giống như là từ chưa từng thay đổi Tiêu Động Trần, trong mắt lóe lên mấy phần âm tình bất định ánh sáng. Tiêu Động Trần, hắn đang muốn mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt cười cười, nếu như ngươi là lo lắng Hoàng phủ gia tộc trả thù lời nói, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết một câu. Ngươi nghi ngờ, đây chính là Hoàng phủ gia tộc, cảng đảo thế lực lớn nhất, ngươi thật có nắm chắc? Nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Tiêu Sĩ Lâm lăng một chút, nhưng vẫn là không yên lòng hỏi, Hoàng phủ gia tộc ở cảng đảo thế lực quá lớn, Tiêu Động Trần một người sinh viên đại học làm sao có thể có như vậy sức lực? Ta nếu dám làm như vậy, chính là có sức lực, Hoàng phủ gia tộc tuy mạnh, nhưng còn uy hiếp không được ta. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút nâng lên, ánh mắt lạnh nhạt, giống như bình tĩnh mặt hồ, không nổi sóng. Tiêu Sĩ Lâm nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, lại cũng có một loại trong lòng bình tĩnh cảm giác, Hoàng phủ gia tộc cũng uy hiếp không được ngươi. Tiêu Động Trần, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ cũng là xuất thân đại gia tộc bên trong? Cái vấn đề này một mực giấu ở Tiêu Sĩ Lâm đáy lòng, lúc này rốt cuộc hỏi lên. Không vâng, Tiêu Động Trần lắc đầu. Tiêu Sĩ Lâm ngạc nhiên, vậy ngươi không có bối cảnh, không phải là xuất từ đại gia tộc bên trong, Tiêu Động Trần rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực? Hoàng phủ gia tộc nhìn rất cường đại, nhưng trên thực tế chân chính cường giả liền mấy người kia, chỉ muốn không sợ bọn họ, Hoàng phủ gia tộc tự nhiên cũng trở thành một cái trưng bày. Tiêu Động Trần cười cười nhìn Tiêu Sĩ Lâm, cười nói, ngươi xuất từ Tiêu gia, hẳn biết cái gì là võ giả cùng võ đạo gia tộc đi. Tiêu Sĩ Lâm gật đầu một cái, hắn mặc dù tự thân không là võ giả, nhưng cũng biết Tiêu gia chân chính cường đại mà phương ở chỗ võ giả. Toàn bộ Tiêu gia trên thực tế chính là một cái võ đạo gia tộc. Hoàng phủ gia tộc cũng là một cái võ đạo gia tộc. Tiêu Động Trần mở miệng, nghe nói như vậy, Tiêu Sĩ Lâm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trên thực tế coi như Tiêu Động Trần không nói, hắn cũng có thể mơ hồ đoán được. Bất quá, ngay sau đó, hắn liền bỗng nhiên mặt liền biến sắc, hỏi, Tiêu Động Trần, ngươi là ý nói, Hoàng phủ gia tộc bên trong cường đại nhất võ giả ngươi cũng không sợ? Có thể nói như thế. Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Tiêu Sĩ Lâm trên mặt nhất thời xuất hiện kinh hãi vẻ mặt, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, chuyện này, điều này sao có thể? Không phải nói, những thứ kia cường đại vũ giả, mỗi một người đều là lão quái vật sao? Ngươi mới còn trẻ như vậy, làm sao biết, chẳng lẽ ngươi vậy? Lời kế tiếp, Tiêu Sĩ Lâm không có tiếp tục nói hết, nhưng Tiêu Động Trần lại biết Tiêu Sĩ Lâm cũng coi hắn là thành lão quái vật. Lập tức lãnh đạm cười một tiếng, cười nói, yên tâm, ta không phải là cái gì lão quái vật, những thứ kia cường đại vũ giả mặc dù lớn phần nhiều là lão quái vật, nhưng là hữu niên khinh người, tỉ như ta, áo, thì ra là như vậy. Tiêu Sĩ Lâm thở phào, vỗ vỗ bộ ngực mình, hắn cũng không phải là võ giả, đối với võ đạo giới sự tình cũng không có gì biết, cho nên không chút nào ý thức được Tiêu Động Trần lời này kinh người chỗ. Có thể có dũng khí nói mình không úy kỵ Hoàng phủ gia tộc người mạnh nhất, dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, cũng đều tìm không ra mấy cái, cho nên, Hoàng phủ gia tộc sự tình ngươi không cần phải nữa lo lắng. Mấy ngày nay ở cảng đảo yên tâm chơi đùa, cùng Tô Hiểu Lộ thật tốt trao đổi một chút cảm tình, không nên bởi vì ảnh hưởng này hứng thú. Nói xong, Tiêu Động Trần ở Tiêu Sĩ Lâm trên bả vai chụp hai cái, sau đó liền thẳng trở về phòng bên trong. Mà Tiêu Sĩ Lâm mặc dù còn không có hoàn toàn cởi ra tư tưởng, nhưng bởi vì cùng Tiêu Động Trần phen này nói chuyện với nhau, cũng để cho hắn cảm giác mơ hồ bình phục không ít. Giờ khắc này ở này cuối hành lang đứng một lúc sau, liền trở lại gian phòng của mình bên trong. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai, đoàn người thật sớm liền thức dậy tập họp đi lần này cảng đảo chuyến đi trúng kế hoa thứ nhất kinh điển Disneyland nhạc viên, mà cũng mọi người ở đây chơi đùa cao hứng lúc, toàn bộ cảng đảo bầu không khí, nhưng dần dần trở nên tế nhị, bởi vì không có tận lực đi khống chế, cho nên Lan Quế Phường bên trong sự tình cũng là nhanh chóng ở toàn bộ cảng đảo võ đạo giới bên trong khuếch tán ra, nghe tới Đường Đường hoàng phủ gia tộc lại bị một người trẻ tuổi xem thường lúc, toàn bộ cảng đảo võ đạo giới cũng vì vậy vén lên sóng to gió lớn. Trên thực tế, không chỉ là cảng đảo võ đạo giới, bởi vì hoàng phủ nguyên chính 150 tuổi đại thọ duyên cớ, toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam cơ hồ thật sự có tồn tại hóa cảnh tông sư gia tộc cơ hồ đều đã đến cảng đảo. Mà theo tin tức này khuếch tán, bọn hắn cũng đều ngay đầu tiên biết được, cái gì? Chính là thiếu niên, lại làm loại miệt thị hoàng phủ gia tộc, càng là đánh cho bị thương hoàng phủ gia tộc con em đời sau. Điều này sao có thể? Thiếu niên kia rốt cuộc là thân phận gì? Lại có loại này lá gan? Kém, cha cho ta cha thiếu niên kia thân phận, xem hắn rốt cuộc có bối cảnh gì? Giống như vậy thanh âm, cơ hồ ở đến cảng đảo mỗi cái võ đạo trong gia tộc liên tiếp vang lên. Bọn họ một bên kinh ngạc với Tiêu Động Trần dũng khí đồng thời. Đối với Tiêu Động Trần thân phận tất cả đều là hết sức tò mò. Dù sao, hoàng phủ gia tộc nhưng là Hoa Hạ Đông Nam đệ nhất đại thế lực. Người bình thường ai dám chính giữa miệt thị, dưới tình huống này, các đại gia tộc nằm vùng ở cảng đảo nhãn tuyến, rối rít đều bị điều động, bắt đầu toàn bộ tìm Tiêu Động Trần. Đối với người bình thường mà nói, muốn ở cảng đảo trong thành phố này tìm tới không có một người lưu lại tên họ người cơ hồ giống như là mò kim đáy biển, nhưng ở những võ đạo này gia tộc trong tay cũng không coi là cái gì. Vì vậy, rất nhanh có quan hệ với Tiêu Động Trần một ít tin tức liền bị đưa đến những võ đạo này gia tộc. Trong tay, rất nhiều trong gia tộc nhân vật trọng yếu cũng liền vội vàng kiểm tra. Chẳng qua là khi bọn họ thấy Tiêu Động Trần một ít tin tức lúc, nhưng trong lòng toàn bộ đều không hẹn mà cùng chấn động. Tiêu Động Trần, năm thứ nhất đại học ở Trường Sinh, xuất từ cử thành nhà bình thường tộc Tiêu gia, không có bối cảnh, nhưng thiên phú kinh thế đang lúc, từng dùng thuật pháp tự tay chém chết đã đạt đến nửa bước cảnh giới tông sư từ gia thiên tài từ võ. Đại náo kinh thành, chuyện này, khi thấy Tiêu Động Trần lại có thể sử dụng thuật pháp chém chết từ võ lúc, rất nhiều người cũng bị dọa sợ không nhẹ, bởi vì, cái này quá kinh người, chính là thiếu niên, thậm chí ngay cả nửa bước tông sư cũng có thể chém chết. Như vậy tuổi tác là có thể nắm giữ loại này có thể nói sang trọng chiến tích. Ngay cả hoàng phủ gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài hoàng phủ Triều Ca ở nơi này niên cấp lúc giờ là cũng chưa chắc có thể làm được, anh hùng xuất thiếu niên a. Rất nhiều gia tộc thế hệ trước tông sư nhân vật cũng không nhịn được thán phục cảm khái. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ người, Tiêu Động Trần, giỏi một cái không biết sống chết tiểu tử. Lý gia chỗ tạm thời chỗ ở bên trong, có lão giả cắn răng nghiến lợi nói, chương 566, mời. Sau khi mấy ngày, đối với Tiêu Sĩ Lâm một nhóm người mà nói mới thật sự là buông lòng. Ở cảng đảo rất nhiều nơi cũng lưu bọn hắn lại giấu chân. Mà trong này, nhất sung sướng đương kim lục dương, anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết, mặc dù máu chó, nhưng là nhất là kinh điển. Ở Lan Quế Phường lúc, lục dương đứng ra rốt cuộc đả động vẫn luôn đối với hắn không có cảm giác gì cao thắng nam. Nếu như chẳng qua là một món đồ như vậy chuyện lời nói. Có lẽ hai người còn đi không tới đồng thời, nhưng mấy ngày kế tiếp, mượn du ngoạn cơ hội, lục dương tranh thủ cho kịp thời cơ, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn bắt sống cao thắng nam trái tim. Ôm mỹ nhân về, ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Sĩ Lâm đoàn người bị đuổi về quán rượu. Sĩ Lâm lão đệ, ngày mai tự các ngươi chơi đùa đi, ta sẽ không phụ bồi. Đi thông quán rượu trên đường, một chiếc tiểu hình ô, tô buýt bên trong, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, nói chuyện là một gã ăn mặc thể người tuổi trẻ, tuổi tác so với Tiêu Động Trần bọn họ lớn một chút. Nhưng là có hạn, mang trên mặt một cái mắt kiếng gọng vàng, tóc chải bóng loáng miếng ngói phát sáng, nhìn giống như trên TV cái loại này điển hình nhân sĩ thành công. Người trẻ tuổi này kêu Hoàng Phủ Hâm, là Tiêu Sĩ Lâm phụ thân đồng bạn làm ăn con trai. Mấy ngày nay ở cảng đảo du ngoạn bên trong, phần lớn đều là hắn mời khách. Thế nào, sớm có cái gì an bài? Tiêu Sĩ Lâm cười cười, Hoàng Phủ Hâm tính cách gần giống như hắn, đều là thuộc về rất có thể nói hơn nữa rất nhiệt tình cái loại này. Mấy ngày kế tiếp, hai người ngược lại cũng coi là quan hệ không tệ. Trong nhà có nhiều chút việc gấp, không đi không được, Hoàng Phủ Hâm bĩu môi một cái, trên mặt xuất hiện một ít bất đắc dĩ. Hoàng Phủ gia tộc. Tiêu Sĩ Lâm mặt liền biến sắc, hỏi, trong nhà có trưởng bối phải qua thọ, tới không ít khách nhân, chúng ta đều được chàng. Hoàng Phủ Hâm thở dài, hắn tính cách rất không thích cái loại này đều là đại nhân vật trường hợp. Nhưng không có cách nào thân là Hoàng Phủ gia tộc đệ tử. Một điểm này chạy thoát không, mà cũng đang đúng dịp vào lúc này, xe thật ổn, quán rượu đã đến, được, trở về đi thôi, nếu có chuyện gì liền nói ta ta tên gọi, địa phương khác không dám nói, cảng đảo nơi này, hảo xử, đưa tay so với cái ngón tay cái. Hoàng Phủ Hâm hướng về phía Tiêu Sĩ Lâm cười nói, sau đó rồi hướng trên xe những người khác so với xuống. Mấy ngày kế tiếp, trừ Tiêu Động Trần ra, những người khác bị Hoàng Phủ Hâm nhiệt tình lây, lúc này tất cả đều đối với hắn chào hỏi. Hoàng Phủ Hâm mặt lộ vẻ nụ cười, bất quá khi thấy Tiêu Động Trần lúc lại nhíu mày, đương nhiên cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, đoàn người tất cả xuống xe, Hoàng Phủ Hâm chính phải rời khỏi, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, theo cửa sổ xe. Hắn nhìn về phía cách đó không xa một đạo chính hướng trong tửu điếm đi tới bóng người. Cảm giác tựa hồ đang nơi nào thêm qua, Là ai đây? Hắn gõ ghế ngồi phó thủ, lẩm bẩm nói, đoàn người đi vào trong tửu điếm, đang muốn đi vào thang máy, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt giật mình, các ngươi đi lên trước đi, ta có chút chuyện. Đối với mấy người lên tiếng chào hỏi, Tiêu Động Trần liền hướng một hướng khác đi tới. Nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, mấy người đều cảm thấy có chút không giải thích được, bất quá cũng đều không hỏi kỹ, chỉ có Tôn Tuyết Ngọc không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe. Một bên kia, Tiêu Động Trần chắp tay sau lưng từ từ đi đến đại sảnh một cái chỗ nghỉ ngơi. Sau đó tìm cái chỗ ngồi xuống, tại hắn đối diện, giống vậy có một người ngồi ở chỗ ngồi, đây là một người đàn ông trung niên, thấy Tiêu Động Trần đến sau, khẽ mỉm cười, Tiêu giáo quan quả nhiên thật là tinh mắt, như vậy cũng có thể phát hiện chúng ta. Người đàn ông trung niên đánh giá Tiêu Động Trần, trong mắt mâu quang chợt lóe, tựa hồ muốn xem ra cái gì đó, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra sắc mặt khác thường, Hoàng phủ gia tộc liền phái ngươi loại hóa xác này tới tìm ta. Tiêu Động Trần lại không để ý đến ánh mắt của hắn thay đổi. Vừa mở miệng, chính là chỗ này loại khinh bạc giọng, người đàn ông trung niên sắc mặt cứng đờ, hắn đường đường Hoàng phủ gia tộc hóa cảnh tông sư, lại bị một tên tiểu bối nhìn như vậy không nổi, Tiêu giáo quan tính khí quả nhiên như trong tin đồn như vậy. Cao ngạo, cuồng ngạo, chẳng qua là cứng qua dễ gãy, Tiêu giáo quan hẳn biết một điểm này đi. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi trầm xuống, giọng âm lãnh mở miệng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Còn là nói, Hoàng phủ gia tộc đã đợi không kịp để cho ta tới cửa. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên, cũng không để ý tới người đàn ông trung niên lời nói. Người đàn ông trung niên híp híp mắt, đưa tay từ trong túi móc ra một tấm kim sán sán thẻ. Tiêu giáo quan, ngày mai là chúng ta Hoàng phủ lão gia chủ 150 tuổi sinh nhật. Đây là thiệp mời, mong rằng Tiêu giáo quan có thể nể mặt. Vừa nói, người đàn ông trung niên đem thiệp mời đưa về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhận lấy thiệp mời, trên mặt lộ ra mấy phần kinh dị, hắn nắm thiệp mời quan sát một phen, chợt nhớ tới mới vừa rồi Hoàng phủ Hâm cũng từng nói qua Minh Thiên gia tộc bên trong có chuyện. Người nói lão gia chủ là Hoàng phủ Văn Thiên, tiện tay tướng thẻ thu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trung niên nam tử kia nghe vậy mâu quang chợt lóe, tiếp lấy lắc đầu một cái, lão tổ đã sớm nhiều năm không màng thế sự, vị này mừng thọ lão gia chủ, là Văn Thiên lão tổ cháu ruột. Hoàng phủ Nguyên Chính, Hoàng phủ Nguyên Chính, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, Hoàng phủ Văn Thiên là thiên bảng thứ ba, cho nên hắn vừa muốn thấy một mặt, này Hoàng phủ Nguyên Chính cả ngày bảng đều không leo lên. Chỉ có thể coi là cái hạng người vô danh a, 150 tuổi, cũng miễn cưỡng có thể tính là một cái lão bất tử. Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, nhưng hắn lời này một nơi, người đàn ông trung niên sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Trong mắt càng là xông ra trước đó chưa từng có sắc bén. Tiêu giáo quan mới vừa nói cái gì, dám không dám nói nữa một lần. Hắn quả đấm siết chặt, y phục trên người càng là mơ hồ gồ lên, cả người tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm, lời khen không nói lần thứ hai, người nhất định phải nghe. Tiêu Động Trần nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, ánh mắt có chút nheo lại, hắn đã sớm nhìn ra trung niên nam tử này là một vị hạ phẩm tông sư. Như vậy thực lực có lẽ ở trước mặt người khác không yếu, nhưng với hắn mà nói, tiện tay liền có thể đập bay. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, người đàn ông trung niên theo bản năng đang muốn gật đầu. Nhưng lúc này bỗng nhiên trong lòng xẹt qua một loại không rõ dự cảm, khiến cho hắn nơi này gật đầu miễn cưỡng ngừng, hắn ngẩng đầu lên, lập tức cũng cảm giác được cái này không tường bắt nguồn ở Tiêu Động Trần. Lúc này trong lòng căng thẳng, lúc này mới nhớ tới vị này có thể không phải là cái gì một loại tiểu bối, mà là có thể tướng Hoàng phủ Triều Ca cũng đánh bại người mạnh. Được, thiệp mời ta đã nhận được, ngày mai sẽ tới chàng, bất quá ta người này tính khí không được, nếu như ngày mai có cái gì chọc tới của ta phương, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nhìn trung niên nam tử này, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, tiếp lấy hắn liền từ ghế ngồi đứng dậy, rất nhanh biến mất ở người đàn ông trung niên trong tầm mắt. Mắt thấy Tiêu Động Trần bóng lưng biến mất, người đàn ông trung niên mới rốt cục thu hồi ánh mắt. Chỉ là bởi vì mới vừa rồi việc trải qua, hắn chợt đối với tướng Tiêu Động Trần mời đi tham gia thọ yến cái quyết định này có chút hối hận. Hắn chẳng qua là một người trẻ tuổi, coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên? Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chương 567, Kinh Hoàng Tôn Tuyết Ngọc. Hoàng phủ Văn Thiên không màng thế sự, đã như vậy, vậy trước tiên tìm hắn cái này cái gọi là chất tử biết một phen. Trong thang máy, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, Hoàng phủ Nguyên Chính nếu có thể sống đến 150 tuổi, kia thấp nhất cũng có thượng phẩm tông sư thực lực, huống chi sống thời gian dài như vậy, đối với trong thế giới này bí văn hẳn biết so với hắn nhiều hơn. Chờ đến lần này thọ yến sau khi, cũng nên tìm cái thời gian đi xem một chút Trương Tu. Sau đó, Tiêu Động Trần lại nghĩ đến Trương Tu. Lúc đó thi vào trường cao đẳng lúc Trương Tu kê khai tình nguyện chính là Cảng Đảo Đại học. Lần này vốn là suy nghĩ trước đi xem một chút, bất quá mấy ngày nay Tiêu Sĩ Lâm đám người đi đâu đều kéo đến hắn, cho nên nhất thời còn không có rút ra chút thời gian. Rất nhanh, thang máy đạt tới tương ứng tầng lầu, Tiêu Động Trần đi về phía phòng mình, mở cửa đi vào, liền phát hiện trong phòng vệ sinh truyền tới tám thanh âm. Hắn không có để ý, trực tiếp trở lại chính mình bên trên, chậm rãi nhắm hai mắt. Không thời gian dài sau, trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy dừng lại, một loạt tiếng bước chân truyền ra. Tiêu Động Trần vẫn ở chỗ cũ nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng ở nơi này tiếng bước chân vang lên sau một khắc, hắn lại chợt giật mình. Mấy ngày nay hắn đều cùng Lục Dương ở cùng một chỗ, đối với Lục Dương tiếng bước chân cũng sớm đã quen thuộc, nhưng hôm nay lại có chỗ bất đồng. Ai? Hắn mở mắt, lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ ra ác liệt chi mang, nhưng khi hắn thấy rõ bóng người kia lúc lại chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Tôn Tuyết Ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Dương đây, Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, bóng người này không là người khác, chính là một mực cùng Cao Thắng Nam ở một căn phòng Tôn Tuyết Ngọc. Bởi vì vừa mới tắm xong duyên cớ, trên người hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm, trắng như tuyết bả vai bại lộ ở trong không khí, tóc ướt nhẹp dựng trên người, còn có từng giọt giọt nước mơ hồ nhỏ xuống. Tôn Tuyết Ngọc dung mạo vốn là không kém, cứ như vậy càng là như một cái hoa sen mới nở như vậy. Tràn đầy, có thể nói, nếu như đổi thành còn lại huyết khí phương cương học sinh nam ở chỗ này, chỉ là thấy như vậy một màn, phần lớn sẽ không cầm được, khí huyết sôi sùng sục, nhưng Tiêu Động Trần lại không có quá nhiều xúc động, trừ vừa mới bắt đầu kinh ngạc ra, liền khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Lục Dương a, ta xem hắn mấy ngày nay cùng Cao Thắng Nam quan hệ thân mật rất, cho nên liền cùng hắn đổi phòng đang lúc. Tôn Tuyết Ngọc nhìn như thờ ơ mở miệng, chẳng qua là không biết không phải là bởi vì mới vừa tắm xong duyên cớ. Gương mặt có vẻ hơi đỏ thắm, nàng đi về phía một bên, đầu tiên là lấy mái tóc thổi khô, ngay tại Tiêu Động Trần cho là nàng buồn ngủ lúc, nàng lại chợt hướng Tiêu Động Trần đi tới, ồn ào, trên người áo choàng tắm bỗng nhiên không có dấu hiệu nào chảy xuống. Lộ ra bên trong vắng lặng thiếu nữ thân thể, vô luận là trắng như tuyết bơ, ngực, tinh tế eo, đường cong phác họa mông vác cũng toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Bất quá đối với một điểm này Tôn Tuyết Ngọc lại không có ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng ở áo choàng tắm chảy xuống trong nháy mắt, nàng hay lại là chợt đánh về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ta thích ngươi, nàng trực tiếp mở miệng, có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá duyên cớ, nàng nói tới nói lui rất là dồn dập, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định, lúc này hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hàm tình mạch mạch, bất quá mặc dù như thế, nhưng trong lòng hắn cũng tương tự có ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ cả kinh thất sắc. Tối thiểu cũng phải có nhiều chút tâm tình thay đổi, dù sao nàng trực tiếp như vậy, có thể trên thực tế Tiêu Động Trần lại không có dù là một tia vẻ mặt biến hóa. Giống như căn bản không có thấy nàng hoàn toàn xích quả thân thể như vậy. Chẳng lẽ hắn không thích nữ nhân? Điều này sao có thể? Hắn không phải là có bạn gái sao? Tôn Tuyết Ngọc nghĩ như vậy, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền bị nàng hủy bỏ. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần thanh âm cũng ở đây nàng vang lên bên tai. Còn nữa không? Nghe nói như vậy, Tôn Tuyết Ngọc trực tiếp sửng sốt một chút. Cái gì? Nàng hỏi, chớ lời kịch, còn là nói chỉ có câu này. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, còn không chờ Tôn Tuyết Ngọc mở miệng, hắn chợt thân thể rung một cái, Tôn Tuyết Ngọc lập tức cũng cảm giác được một cổ kinh người lực lượng bắn ngược từ trên người Tiêu Động Trần truyền ra, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đàn đến bên kia bên trên. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, kia bên trên chăn cũng trong nháy mắt bay lên, tướng Tôn Tuyết Ngọc xích quả thân thể che kín ở. Tôn Tuyết Ngọc chẳng qua là người bình thường, lúc nào gặp được loại tình huống này, ước chừng lăng gần nửa thường mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tiếp lấy liền phát hiện mình thân thể đã hoàn toàn bị che nghiêm nghiêm thật thật. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Này trong ngày thường mềm nhũn chăn, nhưng bây giờ uyển như cương thiết một dạng, tùy ý nàng dùng sức thế nào cũng không cách nào để cho chăn này chút nào biến hóa, ngay cả tay nàng chân cũng đều bị vững vàng cầm cố lại. Hoàn toàn nhúc nhích không? Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Tuyết Ngọc kinh hoàng thất thố, liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, hoảng loạn nói, Tiêu Động Trần, ngươi làm gì với ta? Ta thế nào không động đậy? Nhất điểm tiểu thuật mà thôi, chẳng qua là đem ngươi giam cầm, sẽ không đả thương cùng tính mạng ngươi. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng. Tôn Tuyết Ngọc thở phào, nhìn Tiêu Động Trần đạo, Tiêu Động Trần, mau thả ta, nếu không ta liền muốn kêu. Là sao? Tiêu Động Trần mang trên mặt nụ cười, không có nói nữa còn lại, mà là trên tay ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp hướng về phía Tôn Tuyết Ngọc giơ tay lên chỉ một cái. Tôn Tuyết Ngọc kinh hoàng đang lúc, đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó liền phát hiện mình lại trở nên ngay cả miệng cũng không căng ra. Trong nháy mắt, nàng sắc mặt trở nên không có nửa điểm huyết sắc. Dù sao chỉ là một không có bước vào xã hội học sinh. Như vậy sự tình, liền là võ giả gặp phải cũng sẽ sợ hãi. Huống chi là nàng, ngươi có biết hay không, ta từng giết qua người. Nửa ỉ trên đầu, Tiêu Động Trần nhìn Tôn Tuyết Ngọc nhiều hứng thú nói. Tôn Tuyết Ngọc trừng mắt, tâm thần sợ hãi, bất quá nàng không thể nói chuyện, chỉ có thể liều mạng mở to hai mắt, nếu như không phải là xem ở hỗ vì bạn học phân thượng. Bây giờ ngươi đã là một người chết, Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng Tôn Tuyết Ngọc lại biết. Tiêu Động Trần lời này không có lừa nàng, nàng thậm chí có thể từ Tiêu Động Trần trong lời nói cảm nhận được một loại lạnh giá thấu xương khí. Tức, tối nay nể tình ngươi là lần đầu tiên xúc phạm, ta thả ngươi một lần, chẳng qua nếu như ngươi không biết hối cải, lần sau cũng chưa có vận tốt như vậy. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng Tôn Tuyết Ngọc lại có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Tối nay trước giam cầm ngươi một đêm, cũng coi là cho ngươi điểm trừng phạt nho nhỏ, ngủ một giấc thật ngon, sáng mai đem tất cả mọi chuyện cũng quên mất, nếu để cho ta nghe đến cùng tối nay có liên quan một chữ bị tiết lộ ra ngoài. Hậu quả ngươi nên rõ ràng. Tâm niệm vừa động, tướng trong phòng đèn tắt, cả phòng lập tức lâm vào đen kịt một màu bên trong. Tôn Tuyết Ngọc nằm ở bên trên, thân thể không thể động đậy một chút, trong lòng càng là một mảnh lạnh như băng, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ diễn biến thành loại cục diện này. Lúc này, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong lòng tình yêu rốt cuộc bị triệt để tắt, quyết định cũng không dám nữa dẫn đến Tiêu Động Trần. Chương 568, các tộc tề tụ. Không lời, sáng ngày thứ hai, đang làm một đêm ác mộng dưới tình huống, Tôn Tuyết Ngọc cuối cùng từ sợ hãi bên trong tỉnh lại. Hai mắt mở ra, Tôn Tuyết Ngọc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, nhưng phát hiện Tiêu Động Trần cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được cái loại này lần nữa khôi phục khống chế cảm giác. Tôn Tuyết Ngọc trong lòng treo một đêm đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Hoàng Phủ Khu, ở vào cảng đảo Duyên Hải một nơi bên bờ biển, ở cảng đảo, bởi vì tài nguyên đất đai thưa thớt, cho nên toàn bộ cảng trong đảo, cơ hồ khắp nơi đều có nhà chọc trời, nhưng Hoàng Phủ Khu nhưng là một ngoại lệ, toàn bộ Hoàng Phủ trong vùng, không có bất kỳ một ngôi nhà chọc trời, tất cả đều là đồng loạt biệt thự, đây là rất kinh người một chuyện, nhưng ở cảng trong đảo lại đã sớm thành thói quen. Hoàng Cung, đây là có người đối với Hoàng Phủ Khu gọi, một mặt là bởi vì bên trong ở chính là Hoàng Phủ gia tộc, mặt khác, cũng là bởi vì nơi này phòng bị xâm nghiêm, ngay cả cảng đảo đặc biệt thủ đều không thể tùy tiện vào bên trong địa phương. Có thể tưởng tượng được, muốn ở Hoàng Phủ trong vùng xuất nhập có khó khăn bao nhiêu. Bất quá hôm nay, chỗ ngồi này từ trước đến giờ phòng bị xâm nghiêm Hoàng Phủ trong vùng. Lại cùng ngày xưa có sự khác biệt, từng chiếc một hoặc là khiêm tốn nội liễm, hoặc là nói phách lối xa hoa xe sang trọng rậm rạp chằng chịt dừng lại ở Hoàng Phủ khu bên ngoài. Mỗi một chiếc hào bên cạnh xe, cũng đứng đến ít nhất một vị người quần áo đen bảo tiêu. Từng cái lưng hùm vai gấu, diện mục nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn tựa như cùng xã hội đen tụ họp như vậy, nếu là người bình thường đến, chỉ là nhìn những người này, cũng sẽ cảm giác không rét mà run, ánh mắt di động, tiến vào Hoàng Phủ trong vùng, chỉ thấy số người càng là phồn đa, trong này, có gần nửa cân nhắc đều là Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau. Những thứ này ngày thường ở trong mắt người bình thường cao cao tại thượng nhân vật, lúc này lại có không ít đều tại vội vã bận rộn, tiếp đãi từ bên ngoài đến khách nhân, mà những khách nhân kia, mặc dù lớn nhiều đều là lão giả, nhưng từng cái trên người khí tức toàn bộ cũng thập phần cường đại. Cho dù chẳng qua là tùy tiện tàn mát ra một tia một chút, cũng đủ để cho người bình thường cảm thấy hoảng sợ, thậm chí coi như là một ít người tuổi trẻ, cũng đều mắt lộ ra thần thái, tinh khí thần cũng không là người bình thường có thể so với. Những khí tức này cường đại lão giả hoặc người tuổi trẻ, toàn bộ đều là tới từ Hoa Hạ Đông Nam mỗi cái tỉnh võ đạo trong gia tộc. Những lão giả kia, tuyệt đại đa số đều là hóa cảnh cảnh giới tông sư nhân vật. Bất kỳ một cái nào lấy ra đều là mỗi người địa khu bá chủ cấp nhân vật. Bất quá hôm nay lại toàn bộ đều tụ tập ở này Hoàng Phủ trong vùng. Đây chính là Hoàng Phủ gia tộc hiệu triệu năng lực, chẳng qua là một trận thọ yến mà thôi, là có thể tụ lại nhiều như vậy hóa cảnh tông sư cường giả. Lúc này, ở nơi này Hoàng Phủ trong vùng, một ít quan hệ không tệ hóa cảnh tông sư đều tự tụ tập trung một chỗ tiến hành trao đổi. Ha ha, Trần gia chủ, đã lâu không gặp a, Tân gia chủ, ngươi cũng tới a, Quách gia chủ, ngươi tu vi lại tinh tiến không ít a. Cổ gia chủ, hạnh ngộ a, Phạm gia chủ, thất kính, tương tự như vậy thanh âm, cơ hồ ở Hoàng Phủ trong vùng các nơi địa phương cũng liên tiếp vang lên. Những người này không phải là đường đường gia chủ, chính là võ đạo gia tộc phía sau chân chính người trưởng đà. Ngày thường coi như là trong gia tộc con em đời sau cũng khó gặp, nhưng hôm nay ở chỗ này lại đại đa số đều là miệng cười thường mở. Không có cách nào cao thủ quá nhiều, nội gia đỉnh phong căn bản không thể nói cái gì. Hạ phẩm tông sư mới có thể lẫn nhau chuyện trò mấy câu. Mà nghĩ tưởng muốn làm mọi người nhìn chăm chú, ít nhất cũng có thượng phẩm tông sư thực lực mới được. Liền rất nhiều các đại gia tộc cũng lẫn nhau chuyện trò thời điểm. Tiêu Động Trần tới, không hề giống còn lại mấy cái bên kia gia tộc nhân vật tiền hô hậu ủng. Tiêu Động Trần chỉ có chính mình một thân một mình, hắn cứ như vậy đi bộ đi về phía Hoàng Phủ khu đại môn. Tốc độ rất nhanh, đi sau một thời gian ngắn, mới đi tới cửa vào, đứng lại, bất quá, ngay tại hắn vừa mới đến lối vào là, lại một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một cổ vô hình khí thế đưa hắn phong tỏa lại. Hoàng Phủ gia tộc trọng địa, người bình thường không thể vào bên trong, một tên lưng hùm vai gấu nam tử trầm giọng mở miệng. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt không có quá nhiều có lòng tốt. Tuy nói bởi vì thọ yến duyên cớ buông lỏng Hoàng Phủ khu phòng bị, nhưng cũng chỉ là nhằm vào những thứ kia các đại gia tộc võ giả mà nói. Tiêu Động Trần trên người không có chút nào năng lượng ba động, liền như cùng một người bình thường như vậy. Tiêu Động Trần nhìn liếc hắn một cái, ngay lập tức sẽ nhìn ra này là một vị nội gia võ giả đỉnh cao. Ta là tới tham gia thọ yến, Tiêu Động Trần nói. sau đó ở trong ngực móc ra tấm kia thiệp mời màu vàng. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói lúc, trong lúc này nhà đỉnh phong nam tử trên mặt còn mang theo nghi ngờ. Bất quá khi thấy Tiêu Động Trần xuất ra tấm kia thiệp mời màu vàng sau, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ biến hóa, coi như hoàng phủ gia tộc nhân viên nội bộ, hắn chính là biết, có thể có được thiệp mời màu vàng, bất kỳ một vị đều là đã bước nhập hóa cảnh tông sư cấp nhân vật. Nguyên lai là tông sư ngay mặt, mau mau mời vào, nam tử vẻ mặt nhanh chóng trở nên cung kính, đối với Tiêu Động Trần ôm quyền xá một cái sau, liền vội vàng tránh ra thân vị, thả Tiêu Động Trần vào bên trong, lúc này chung quanh còn có mấy vị khác nội gia đỉnh phong thủ vệ. Nghe nói như vậy, lập tức cũng trên mặt lộ ra kinh ngạc, Tiêu Động Trần thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, chẳng lẽ cũng đã là một vị hóa cảnh tông sư cường giả. Nhưng kia thiệp mời màu vàng lại cũng không có thể có sai. Có thể có được thiệp mời, coi như không phải là hóa cảnh tông sư, cũng nhất định là có hóa cảnh tông sư làm bối cảnh. Bọn họ mặc dù là hoàng phủ gia tộc đệ tử, nhưng lại đều không họ hoàng phủ, chẳng qua là ngoại họ đệ tử, biết đối với loại nhân vật này không thể dẫn đến, cho nên những người này ở đây sợ run một chút sau. Cũng tất cả đều đối với Tiêu Động Trần ôm quyền xá một cái. Lộ ra cung kính ý, đúng, không biết các hạ xuống đây tự gia tộc nào, ta cũng tốt báo bị một phen. Ngay tại Tiêu Động Trần muốn đi vào lúc, trong lúc này nhà đỉnh phong nam tử đột nhiên hỏi, Tiêu gia Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nói thật, nhưng ở thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, trong lúc này nhà đỉnh phong nam tử chợt vẻ mặt biến đổi. Mặc dù rất nhanh thì giấu, nhưng Tiêu Động Trần mũ cảm biết bao bén nhạy, vẫn bị hắn tùy tiện thấy, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần thiêu thiêu mi mau, không có không có, Tiêu tông sư mời vào, nội gia đỉnh phong nam tử lắc đầu một cái, chẳng qua là sắc mặt nhưng có chút mất tự nhiên, Tiêu Động Trần không để ý đến hắn. Lạnh lùng liếc hắn một cái sau, lúc này mới bước đi vào hoàng phủ trong vùng, mà theo hắn rời đi, trong lúc này nhà đỉnh phong nam tử cũng nhanh chóng đi tới một bên. Móc điện thoại ra đánh ra, chờ đến hắn sau khi cúp điện thoại, Tiêu Động Trần cũng thu hồi thần thức, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, không trách sẽ mời hắn tới tham gia thọ yến, nguyên lai là muốn mượn lý ra tay giết hắn. Hoàng phủ trong vùng, nghe trong điện thoại truyền tới lời nói, hoàng phủ triều ca ngay lập tức sẽ cười lạnh, Tiêu Động Trần, người thật đúng là dám đến a, nơi này là cảng đảo. Cũng không có Nhậm Thiên Hành bảo vệ ngươi, ta xem ngươi còn có thể có bài tẩy gì. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía bên người một người, chính là ngày hôm qua cho Tiêu Động Trần đưa đi thiệp mời vị kia hạ phẩm tông sư. Thông báo Lý gia kia mấy lão già đi, liền nói, đã thương Lý Thiên người đến, chương 569, trong yến hội người quen. Lý gia, ở Hoa Hạ Đông Nam mấy cái này tỉnh bên trong, cũng không tính là cao cấp nhất võ đạo thế lực, cùng hoàng phủ gia tộc loại thế lực này so sánh càng là kém xa tít tắp. Bất quá này lại không ý nghĩa đến Lý gia liền rất yếu. Trùng hợp ngược lại, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý, chỉ là trung phẩm tông sư thì có 3 vị, coi là hạ phẩm tông sư lời còn có càng nhiều, cũng chính là Đông Nam mấy cái này tỉnh võ đạo giới phát triển ở toàn bộ Hoa Hạ cũng hạng hàng đầu. Nếu là đặt ở như XX tỉnh cái loại này tỉnh, chỉ là một cái Lý gia, là có thể càn quét toàn tỉnh võ đạo giới, rất nhanh, ở Hoàng Phủ Triều Ca cố ý dưới sự hướng dẫn, Lý gia lần này tới tham gia thọ yến 6 vị hóa cảnh tông sư liền bị mang hướng Tiêu Động Trần chỗ. Phương hướng, tuy nói bây giờ toàn bộ Hoàng Phủ khu đều bị bố trí một phen. Nhưng trên thực tế chân chính thọ yến tổ chức địa điểm là đang ở Hoàng Phủ trong vùng một tòa lớn. Nhất trong đại đường, đó là Hoàng Phủ gia tộc lễ đường, diện tích rất lớn, có thể chứa hơn ngàn người, chờ đến thọ yến bắt đầu sau, các gia tộc người cũng sẽ tiến vào trong lễ đường, đi tự mình làm Hoàng Phủ nguyên chính chúc thọ. Tiêu Động Trần chẳng có con mắt, đi, bởi vì là thời gian còn sớm, cho nên rất nhiều nhà tộc nhân đều vẫn còn ở Hoàng Phủ khu bên ngoài chuyện trò. Thật là lợi hại a, nhiều như vậy hóa cảnh tông sư, ngay cả thượng phẩm tông sư ta đều nhìn thấy chừng mấy vị. Rất nhiều đều là thành danh đã lâu nhân vật, cũng liền hoàng phủ gia tộc có như vậy hiệu triệu năng lực. Ai nói không phải sao? Hoàng phủ gia tộc mặc dù nhiều năm qua một mực canh giữ ở cảng đảo, nhưng toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam lại không có dám không cho hoàng phủ gia tộc mặt mũi gia tộc. Hoàng phủ nguyên chính lão gia chủ ngay từ lúc vài thập niên trước liền bước vào thượng phẩm tông sư cảnh giới, bây giờ 150 tuổi sinh nhật, chỉ là một hiệu triệu, liền thúc đẩy chàng này đối với khắp cả Hoa Hạ Đông Nam đều là tuyệt vô cận hữu võ đạo thịnh hội a. Xung quanh có không ít người đều tại cảm khái lần này thọ yến kích thước to lớn, là sống mình mới thấy, dù sao toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam tuyệt đại đa số võ đạo thế lực cũng phái người đến. Cho dù là một ít thâm cư nội địa võ đạo thế lực, cũng có một bộ phận đặc biệt tới, những người này cũng không có tận lực cấm kỵ, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thính lực, coi như không đi tận lực chú ý cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn không có vấn đề lắc đầu một cái, loại này kích thước thọ yến đối với cái này nhiều chút hóa cảnh tông sư mà nói dĩ nhiên là long trọng, nhưng hắn đời trước chính là tại tu chân giới, là đứng tại tu chân giới chóp đỉnh nhân vật, dù là chẳng qua là tùy ý tạo thành một cái yến hội, đều phải so với này thọ yến cao cấp vô số lần. Nhất là tại tu chân giới bên trong, có một ít thánh địa thánh chủ tổ chức diên tịch, hiệu triệu thiên hạ, cái loại này tình cảnh mới kêu long trọng cùng long trọng. Thiên hạ vô số tu sĩ đến thăm, thật là che khuất bầu trời, cao thủ nhiều như mây, cường đại linh thú càng là đếm không hết, một ít cường giả hứng thú đến, càng là sẽ lẫn nhau ấn chứng đạo pháp, giơ tay lên đang lúc chính là Trích Tinh Lãng Nguyệt, bàn sơn lấp biển, trong yến hội rượu và thức ăn linh quả, dù là chẳng qua là cấp thấp nhất, thả vào trong tu chân giới cũng sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ điên cuồng. Căn bản không phải cái thế giới này người có thể tưởng tượng. Về phần những thứ kia trong yến hội thị nữ, tùy tiện xuất ra một cái, đặt ở là hợp cách trên thế giới cũng tuyệt đối không người nào có thể địch. Có thể tùy tiện chế phách cái thế giới này, nếu so sánh lại, loại này kích thước thọ yến, căn bản không bị Tiêu Động Trần thật sự coi vào đâu. Cái thế giới này võ giả quá yếu, chỉ có trở lại tu chân giới, mới có thể lần nữa trở về tới đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua đỉnh phong. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, hiện tại hắn hy vọng nhất chính là lần nữa trở lại tu chân giới. Lấy hắn đời trước kinh nghiệm, đời này không phải là không có vượt qua đỉnh phong khả năng. Hắn đang suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên thần sắc động một cái, bắt được một ít cảm thấy hứng thú tin tức, lần này là Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ thọ yến. Nghe nói liền ngay cả Thiên Tôn Đạo Khánh Vân đạo trưởng cũng tự mình tới. Tới là Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ đưa lên thọ lễ. Ta cũng nghe nói, Khánh Vân đạo trưởng, có thể là chúng ta Hoa Hạ Đông Nam địa khu có thể đếm được trên đầu ngón tay đại cao thủ a. Thiên Tông bên dưới, cơ hồ không có đối thủ, nghe nói hắn đã vài chục năm cũng không có lộ diện qua. Vẫn luôn ở Long Hồ Sơn Thiên Tôn Đạo trong đạo quan tiềm tu. Không nghĩ tới lần này lại sẽ lộ diện, cũng chỉ có Hoàng Phủ gia tộc như vậy thế lực, mới có thể mời đặng hắn. Tiêu Động Trần một mực nghe bọn hắn nói xong cái đề tài này. Thiên Tôn Đạo, đây là một cái đã đều sắp bị hắn quên mất xuống đạo thống. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ dưới tình huống này nghe được người khác đàm luận. Tâm niệm vừa động, hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một vật. Đây là một mặt dung mạo rất phong cách cổ xưa gương đồng. Từng tại một vị gọi là Tề Thiên Tôn nội gia võ giả đỉnh cao tay ở bên trong lấy được. Kia Tề Thiên Tôn là Thiên Tôn Đạo bên trong phản đồ. Mì này gương đồng chính là từ Thiên Tôn Đạo bên trong mang ra khỏi. Lúc ấy lấy được gương đồng lúc ta tu vi quá yếu. Không cách nào nhìn thấu nó, có thể đến bây giờ, ta đều đã bước vào thông huyền cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấu. Tiêu Động Trần nhìn trên tay phong cách cổ xưa gương đồng. Hắn cũng từng mấy lần suy nghĩ tự mình leo lên Thiên Tôn Đạo đi thăm dò một phen. Bất quá chung quy là bởi vì một ít chuyện cho trễ nãi. Điều này cũng làm cho khiến cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn là không có đi thành. Cái này Khánh Vân đạo trưởng chắc hẳn ở Thiên Tôn Đạo bên trong cũng có cực cao địa vị. Không biết hắn có biết hay không này gương đồng bí mật. Suy nghĩ một chút, Tiêu Động Trần theo tay vừa lộn tướng gương đồng thu hồi sau. Đang muốn tản ra thần thức, nhưng vào lúc này đoàn người đúng lúc từ bên cạnh hắn cách đó không xa trải qua. Đám người này ước chừng 7-8 người dáng vẻ, tất cả đều là nam tử, trừ cầm đầu hai người bên ngoài, mấy người khác trên người cũng không có nội kính ba động. Bất ngờ chỉ là một đám người bình thường, lúc này bọn họ mặt lộ vẻ cung kính đi theo phía sau hai người. Giống như tùy tùng như vậy, mắt thấy này mấy người đã từ Tiêu Động bên người đi qua. Nhưng vào lúc này đám kia tùy tùng như vậy nhân chung. Có một đạo nhân ảnh tùy ý quan sát chung quanh hai mắt. Thấy Tiêu Động Trần sau, chợt sửng sốt một chút. Tiêu Động Trần, hắn kinh ngạc mở miệng, trong giọng nói mang theo không xác định tâm tình, tựa hồ là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Tiêu Động Trần. Mà nghe được thanh âm sau, Tiêu Động Trần cũng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ở trên người mấy người xẹt qua sau, liếc mắt liền thấy chính diện mang kinh ngạc một vị thanh niên. Hoàng Phủ Hâm. Tiêu Động Trần trở về một câu, cũng không có quá lớn ba động, chẳng qua là nghe được hắn sau khi mở miệng, Hoàng Phủ Hâm trên mặt kinh ngạc lại trở nên càng nhiều. Thật là ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Hoàng Phủ Hâm kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, đồng thời theo thanh âm hắn vang lên, chung quanh hắn mấy người cũng đều bị đưa tới chú ý. Toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần, ta là tới tham gia thọ yến, không để ý đến mấy người kia. Tiêu Động Trần nói với Hoàng Phủ Hâm, mấy ngày kế tiếp, hắn đối với cái này Hoàng Phủ Hâm ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên lúc này mới trả lời. Nghe nói như vậy, Hoàng Phủ Hâm nhíu mày, đang muốn nói gì, nhưng lúc này cầm đầu hai một người trong một người bỗng nhiên giơ tay lên đưa hắn ngăn lại. Tiếp lấy nhìn kỹ như vậy quan sát Tiêu Động Trần hai mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua Tiêu Động Trần thực lực. Chẳng qua là rất nhanh, hắn liền chân mày liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện tại hắn dò xét, Tiêu Động Trần lại không có chút nào tu vi trong người. Liền như cùng một người bình thường như vậy, bổn chương hoàn. Chương 570, một xúc gần phát, hắn là ai, khi phát hiện Tiêu Động Trần trên người không có tu vi sau. Đàn ông kia con mắt bên trong lập tức xuất hiện nghi ngờ. Lúc này mở miệng hỏi, thanh âm hắn không cao, nhưng Hoàng Phủ Hâm nghe được hắn câu hỏi sau lại không dám thở ơ. Liền vội vàng đáp lại, hắn gọi Tiêu Động Trần, là ta một vị, bằng hữu. Trần chờ một chút, Hoàng Phủ Hâm quyết định còn chưa đem Tiêu Động Trần thân phận chân thật nói ra. Nếu không lời nói không chừng sẽ đưa tới một phen không cần thiết phiền toái. Bất quá mặc dù hắn có lòng giấu giếm, nhưng đàn ông kia nhưng không nghĩ như vậy từ bỏ ý đồ. Bằng hữu, đàn ông kia nỉ non một tiếng, sợ run một chút sau, trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện khinh thường, Hoàng Phủ Hâm chẳng qua là Hoàng Phủ gia tộc một người bình thường con em đời sau. Bạn hắn, lại có thể có hàng cao cấp gì sắc, mới vừa rồi ngươi nói ngươi là tới tham gia thọ yến. Với ai tới, ngươi trưởng bối đây, nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, vẻ mặt cao ngạo, cư cao lâm hạ, giữa lông mày tất cả đều là tài trí hơn người ngạo nghễ. Nói là hỏi, chẳng dùng chất vấn để hình dung, Tiêu Động Trần liếc về đàn ông kia liếc mắt, căn bản không đi để ý tới. Thấy vậy, nam tử trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Bất quá hắn cũng minh bạch nơi này không phải là hắn có thể càn rỡ phương. Cho nên nhanh chóng liền thu liễm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là thế nào đi vào? Nếu như ngươi nếu không nói, đừng trách ta đưa ngươi đuổi ra ngoài. Ánh mắt hắn híp lại, trầm giọng mở miệng, thế nào, Hoàng Phủ gia tộc tự mình mời ta tới, cái này thì muốn đuổi ta rời đi. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn về phía nam tử, lạnh giọng nói, ai mời ngươi tới, ngươi có chứng cớ không? Lần này tới tham gia thọ yến cái nào không phải là hùng bá nhất phương cự đầu. Ngươi chính là một người trẻ tuổi, một tự thân không có tu vi, hai bên người không có trưởng bối, ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi là bị người mời tới. Nam tử cười lạnh, bước ra một bước, cả người khí thế xông ra, dùng để chèn ép Tiêu Động Trần. Mắt thấy vậy, Hoàng Phủ Hâm lập tức vội vàng đứng lên, hắn và Tiêu Động Trần mặc dù không coi là quá quen. Nhưng dù sao gặp qua mấy lần, thấy Tiêu Động Trần bị như vậy chèn ép, sắc mặt hắn cũng không thế nào dễ nhìn, ngươi nghĩ động thủ với ta. Tiêu Động Trần vẻ mặt lạnh lèo, hỏi, là thì như thế nào? Nam tử lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ ra ngoan sắc, tựa hồ thật một lời không hợp liền muốn ra tay, ai là Tiêu Động Trần? Nhưng mà ngay tại hắn gần sẽ ra tay một khắc trước. Cách đó không xa, quát to một tiếng chợt truyền tới, thanh âm này uyển nếu tiếng sấm nổ, vang dội đang lúc kèm theo nổ âm, ngay lập tức sẽ ở chung quanh đây truyền khắp, cho dù là một ít đang ở lẫn nhau chuyện cho võ đạo đời ra gia chủ cấp nhân vật, cũng đều bị thanh âm này hấp dẫn, rối rít nhìn, ai? Nam tử đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng nghe nói như vậy sau sắc mặt chợt biến đổi, liền vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng là đồng dạng nghiêng đầu, chỉ thấy ở cách đó không xa, một nhóm sáu bóng người khí thế hung hăng đi tới. Sáu người này đồng loạt tất cả đều là lão giả, giờ phút này đi theo đến, lục đạo khí tức cường đại nhất thời giống như nước thủy triều điên cuồng vọt tới. Chung quanh, khi thấy này sáu đạo nhân ảnh sau, có không ít người sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên là nhận ra sáu người này thân phận, các ngươi là ai? Cảm nhận được sáu trên người khí tức, nói với Tiêu Động Trần lời nói đàn ông kia trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ. Nhưng sáu người kia nhưng căn bản không người để ý hắn. Đọc chuyện với, không liên quan người cút ngay, một ông già trong miệng bỗng nhiên phát ra chợt quát, theo tay vung lên, hùng hồn chân khí trực tiếp tạo thành một đạo bàn tay vô hình. Hướng về phía Tiêu Động Trần trước mặt nam tử vỗ tới. Đàn ông kia không nghĩ tới ở Hoàng Phủ trong vùng lại còn sẽ phát sinh như vậy biến cố. Căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị này bàn tay vô hình một cái tát đánh bay. Phốp. Hắn há mồm phun ra một búng máu, xương sườn cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, cả người bay ngược, hung hăng đụng vào cách đó không xa một ngôi biệt thự trên vách tường. Nếu là bình thường, ở Hoàng Phủ trong vùng phát sinh như vậy sự tình, nhất định sẽ có một ít người chú ý hướng kia bị đánh bay nam tử. Nhưng bây giờ lại không có người nào nhìn hắn, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở sáu vị trên người lão giả. Sáu vị lão giả bất kỳ người nào khí tức cũng vô cùng cường đại. Sáu người đi chung với nhau càng là kinh người, rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh lùng quan sát sáu người này. Hắn có thể rất rõ cảm nhận được sáu bên trong cơ thể cường đại ba động. Bất quá lại không có ngoài ý muốn, đã nghĩ tới đây sáu người thân phận. Cuối cùng, sáu người đi tới Tiêu Động Trần trước mặt cách đó không xa. Tất cả đều khí thế dũng động, trên người áo khoác bay phất phới. Một vị trong đó lão giả quan sát Tiêu Động Trần hai người sau. Vẻ mặt bất thiện, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Tiêu Động Trần? Là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, khí định thần nhàn. Thần sắc ung dung, ngươi có biết hay không chúng ta tại sao tới tìm ngươi? Lão giả kia tiếp tục mở miệng đạo, báo thù. Tiêu Động Trần ung dung như thường, theo miệng phun ra hai chữ. Nghe được Tiêu Động Trần trả lời, sáu vị lão giả lập tức vẻ mặt kinh ngạc, như là không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ trả lời như vậy. Bất quá sáu người dù sao đều là đã sống nhiều năm nhân tinh. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải ra tay với Lý Thiên? Giữa các ngươi kết quả có thù oán gì? Ngươi phải đem hắn đánh cho thành như vậy? Lão giả hỏi, hắn không biết sống chết, ta không giết hắn đã là hạ thủ lưu tình. Tiêu Động Trần chậm này mạch lạc mở miệng, sáu vị lão giả tất cả đều trừng mắt, trong mắt sát cơ hiện lên. Hạ thủ lưu tình, Lý Thiên thương thế chính là dưới cái nhìn của bọn họ đều là rất nặng. Tiêu Động Trần lại nói là hạ thủ lưu tình, đơn giản là chuyện cười lớn. Hừ, thật là cuồng vọng tiểu tử. Một ông già lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, ánh mắt lạnh lẽo, trợn mắt quát lên, Tiêu Động Trần, xem ở Hoàng Phủ gia tộc mặt mũi bên trên, ngươi bây giờ tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó để cho chúng ta sáu người mỗi người ra tay với ngươi một lần. Chuyện này liền từ này bỏ qua, nếu không chính là liều mạng đắc tội Hoàng Phủ gia tộc. hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống đến rời đi này hoàng phủ khu. Phải không, ba vị trung phẩm tông sư, ba vị hạ phẩm tông sư, ngươi muốn cho ta tiếp tục mỗi người các ngươi một chiêu. Coi như không chết cũng khẳng định tu vi mất hết, đây coi như là thả ta một lần. Tiêu Động Trần mở miệng, trong lời nói không mang theo chút nào cảm tình, nhìn sáu người ánh mắt càng là giống như giếng cổ như vậy. Thâm U bình tĩnh, đây đã là đối với ngươi nhân từ, tóm lại bất luận như thế nào, ngươi hôm nay cũng đừng mơ tưởng có kết quả tốt. Loại kết cục này, ngay từ lúc ngươi đối với Lý Thiên lúc động thủ, liền đã định trước, lão giả lạnh lùng nói, người chung quanh đều tại tập trung tinh thần nhìn, Hoàng Phủ Hâm bọn người đã gần đến xa xa lui ra. Dù sao chẳng qua là người bình thường, không chịu nổi sáu người này khí thế chèn ép, Tiêu Động Trần một người trực diện sáu người khí thế, nhưng lại không hề bị lay động, đạo, là thế này phải không? Nhân từ như vậy, ta ngược lại vẫn là lần đầu tiên gặp qua, cần gì phải cùng hắn phí nhiều lời như vậy, trực tiếp giết hắn, 100. Trong sáu người một vị hạ phẩm tông sư bỗng nhiên mở miệng. Lời còn chưa dứt, thân thể giống như mũi tên rời cung, xông thẳng Tiêu Động Trần mà tới. Chương 571, giết. Ung ung, trong không khí vang lên nổ ầm, một trận đại chiến cứ như vậy mở màn, chung quanh có tuyệt đại đa số người cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Cũng có rất ít người biết Tiêu Động Trần là ai, nhưng đối với Lý gia này sáu vị hóa cảnh tông sư, lại có không ít người cũng nhận ra, dù sao sáu vị hóa cảnh tông sư, càng còn có ba vị đều là trung phẩm tông sư. Như vậy lực lượng, ở nơi này Đông Nam mấy cái tỉnh bên trong mặc dù vẫn không thể coi như là đứng đầu, nhưng cũng có thể gọi là hạng hàng đầu thế lực lớn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với Lý gia sáu người lại dám ở Hoàng Phủ trong vùng động võ vẫn cảm thấy hoảng sợ. Ngay từ lúc đến trước khi tới, Hoàng Phủ gia tộc cũng đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh, Hoàng Phủ trong vùng không có thể động võ, chẳng lẽ Lý gia những người này không có nghe nói? Rất nhiều người trong lòng cũng ôm như vậy nghi vấn, lại không chú ý tới, ở cách bên này không xa một chỗ ngồi. Hoàng Phủ Triều Ca chính đứng ở trong đám người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn hết thảy. Các thứ này, Lý gia sở dĩ động thủ, tự nhiên là bởi vì hắn duyên cớ, ngay từ lúc Lý gia sáu người xuất thủ trước, hắn cũng đã làm ra bảo đảm, sẽ không để cho Hoàng Phủ gia tộc đối với việc này tiến hành truy cứu. Nếu là người bên cạnh nói lời này, Lý gia sáu người đương nhiên sẽ không đi tin, nhưng Hoàng Phủ Triều Ca là Hoàng Phủ gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài. Lại rất được Hoàng Phủ gia tộc lão tổ Hoàng Phủ Vân Thiên yêu thích. Hắn làm ra loại này bảo đảm, tự nhiên có cực cao độ tin cậy. Bất luận như thế nào, chuyện hôm nay đều cùng ta Hoàng Phủ gia tộc không liên quan. Nhậm Thiên Hành, chờ đến Tiêu Động Trần chết thật ở cảng đảo, ta xem ngươi còn có thể có bản lãnh gì. Hoàng Phủ Triều Ca khóe miệng một phát, khinh thường cười lạnh nói, tiểu bối nhận lấy cái chết. Lý gia lão giả lao ra đồng thời, miệng bên trong lập tức có quát to một tiếng truyền ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là báo đi săn mau lẹ, trên người chân khí ba động tuôn ra, còn không có hoàn toàn đến gần Tiêu Động Trần, cũng đã hướng về phía Tiêu Động Trần một quyền đánh ra. Lý gia ở Hoa Hạ Đông Nam mấy cái tỉnh bên trong, từ trước đến giờ đều là lấy cận chiến nổi tiếng, nhất là ở quyền pháp một đạo, càng là lô hỏa thuần thanh, trong cùng thế hệ ít có thể cùng tranh tài người. Này hướng Tiêu Động Trần vọt tới Lý gia lão giả, mặc dù chỉ là một vị hạ phẩm tông sư, nhưng xuất thủ lại nhanh như điện quang lôi đình, kình đạo càng là cuồng mãnh, giống như đạn đại bác ra nòng, mang theo vạn quân lực. Ở chung quanh, thấy lão giả này xuất thủ, có không ít cùng cảnh giới người cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Nhìn lại lão giả này trong ánh mắt đã mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Chính là một cái hạ phẩm tông sư liền dám cùng ta cận thân chém giết. Không biết sống chết, Tiêu Động Trần lại đang cười lạnh, đối mặt lão giả này đánh tới một quyền, cũng không có né tránh, mà là chủ động nghênh kích, trực tiếp một quyền đánh ra. Thấy vậy, kia Lý gia lão giả trên mặt nhất thời có cười lạnh hiện lên. Chính là thiếu niên, liền dám cùng hắn đụng nhau quyền pháp, thật đúng là con nghé mới sinh không sợ cọp, rắc rắc, nhưng mà ngay tại sau một khắc, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Nghe để cho người rợn cả tóc gáy, ngay sau đó, tất cả mọi người chính là thấy, phe kia mới vẫn còn ở khinh thị Tiêu Động Trần lão già. Chợt mặt liền biến sắc, kêu thảm một tiếng sau, chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay cũng lấy một loại vô cùng quỷ dị hình thái vạn vẹo chung một chỗ. Nơi khớp xương, còn có sấm nhân gai xương từ trong máu thịt nơi này. Để cho người không rét mà run, chút thực lực này cũng dám hò hét, không biết sống chết, Tiêu Động Trần ánh mắt như điện, cũng không có bởi vì lão già bị thương liền dừng tay. Hắn quả đấm nhanh chóng thu hồi. Sau đó không có chút nào dừng lại, lại đấm một quyền đánh ra, chói tai trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra, kia Lý gia lão giả trực tiếp bị một quyền đánh bay. Rơi ầm ầm Lý gia còn lại 5 người trước mặt, trong mắt lóe lên mấy phần không dám tin hoảng sợ sau. Sau một khắc, chỉ thấy hắn hai chân đạp một cái, cuối cùng tại chỗ bỏ mình, chẳng qua là một lần giao thủ, thoáng qua giữa, một vị hạ phẩm tông sư liền chết đi như thế, chung quanh lâm vào một mảnh xôn xao, bị một màn này rung động, Lý Tùng. Thấy một vị hạ phẩm tông sư lại bị Tiêu Động Trần một quyền đấm chết. Không chỉ là chung quanh khán giả tâm thần chấn động, Lý gia còn lại 5 người cũng đã không thể giữ ổn định. Một mặt kinh ngạc với Tiêu Động Trần thực lực cùng tàn nhẫn trình độ. Mặt khác trong lòng cũng có đau buồn, nhất là một vị trong đó khí tức người mạnh nhất, càng là đau lòng không thôi. Hắn là bây giờ Lý gia đệ nhất cường giả, hóa cảnh tông sư, toàn bộ Lý gia bên trong cũng không có mấy vị, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy một quyền giết. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên xuất hiện một ít hối hận. Ý thức được chính mình khả năng mấy người bị Hoàng phủ Triều Ca lợi dụng. Trước đó Hoàng phủ Triều Ca chắc chắn biết Tiêu Động Trần thực lực, nhưng lại lựa chọn đối với bọn họ giấu giếm, này mới khiến bọn họ ở không biết chuyện dưới tình huống trực tiếp hao tổn một người. Bất quá, đến lúc này, hắn cũng minh bạch, đã không có thối lui ra đường sống. Nếu như nói trước còn có thương lượng khả năng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần chém giết bọn hắn Lý gia một vị hạ phẩm tông sư, này đã coi như là kết tử thù, còn có ai muốn đưa chết? Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn về phía Lý gia năm người, thanh âm nghe không ra chút nào tâm tình chập chờn. Tiêu Động Trần, ngươi dám ở hoàng phủ trong vùng giết người? Lý gia trong năm người có lão giả như vậy mở miệng, này là một vị hạ phẩm tông sư, lúc này đối với Tiêu Động Trần trợn mắt nhìn, hận không được dùng ánh mắt tướng Tiêu Động Trần giết chết. Chẳng qua là bởi vì có vết xe đổ, cho nên hắn mặc dù ầm ĩ nhưng lại không dám động thủ, hiển nhiên là bị Tiêu Động Trần dọa cho ở. Buồn cười, ta không giết hắn còn phải chờ hắn giết ta hay sao? Tiêu Động Trần cười lạnh, vô luận như thế nào ngươi đều muốn chịu đựng hoàng phủ gia tộc lửa giận. Lão giả tức giận quát lên, ngươi bây giờ hẳn cân nhắc thế nào chịu đựng ta lửa giận. Tiêu Động Trần trong mắt có hàn mang bắn nhanh, nghĩ tưởng cầm hoàng phủ gia tộc tới dọa hắn, bọn họ chọn lầm người, đồng loạt ra tay giết hắn. Lúc này vị kia khí tức mạnh nhất lão giả bỗng nhiên quát lên, với hắn mà nói bây giờ chính là tên đã lắp vào cung, không phát không được, dù là biết rõ mình bị hoàng phủ Triều Ca lợi dụng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Các ngươi đã không biết sống chết, như vậy hôm nay liền cũng ở lại chỗ này đi. Tiêu Động Trần cười lạnh, còn không đợi Lý gia năm người xuất thủ, chợt bước ra một bước, trên người khí thế đồng thời vào lúc này căng vọt, cuối cùng lựa chọn chủ động đánh ra. Bạch, tốc độ của hắn quá nhanh, bước ra một bước sau, thân thể liền biến thành tàn ảnh, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Lý gia năm người trước người. Lý gia năm sắc mặt người tất cả đều biến hóa, Tiêu Động Trần tốc độ thật để cho bọn họ khiếp sợ. Đồng thời, ở trong lòng bọn họ cũng tồn đang nghi ngờ, Tiêu Động Trần rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực, đối mặt bọn hắn năm người, lại còn dám chủ động xuất thủ, giết. Tiếng tăm kia hơi thở mạnh nhất lão giả phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Không có chút nào cất giữ, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, đối với Tiêu Động Trần phát động thế công, không biết sống chết lão già kia, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Tiêu Động Trần cười lạnh, đối mặt lão giả như vậy khí thế hung hung một đòn, ánh mắt lộ ra khinh thường cùng lạnh ý, giơ tay lên đang lúc, trực tiếp một quyền đánh phía lão giả kia đầu. Chương 572, Minh Cốt Thủ. Bởi vì địa vị bất đồng, hoàng phủ trong vùng thật sự có thượng phẩm tông sư cơ hồ đều bị trước thời hạn tụ tập lại một chỗ, hưởng thụ cao nhất cách thức đãi ngộ, nhưng trung phẩm tông sư lại còn rất nhiều cũng ở lại bên ngoài. Lúc này, bị bên này chiến đấu ba động hấp dẫn, ở cách đó không xa, lập tức liền có mấy vị trung phẩm tông sư cực tốc mà tới. Chẳng qua là để cho người kỳ quái là, ở nơi này nhiều chút trung phẩm tông sư bên trong, lại không có một vị xuất từ hoàng phủ gia tộc, ở hoàng phủ trong vùng, lại vẫn dám có tông sư giao chiến. Mấy vị này trung phẩm tông sư trong lòng cơ hồ tất cả đều là nghĩ như vậy. Kinh ngạc với song phương giao chiến dũng khí, những thứ này trung phẩm tông sư tất cả đều là cảm nhận được chiến đấu ba động mới chạy tới. Cho nên cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, chỉ bất quá khi bọn hắn đi tới hiện trường, thấy trong sân thế cục lúc, bọn họ quyển kia liền mang theo kinh ngạc đáy lòng, ngay lập tức sẽ trở nên hoảng sợ đứng lên. Cái gì, một người độc chiến năm đại tông sư, mấy vị trung phẩm tông sư bên trong, có người mở miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhất là khi hắn thấy rõ song phương giao chiến sau, trong lòng khiếp sợ trở nên càng nhiều. Ba vị trung phẩm tông sư, hai vị hạ phẩm tông sư, đối thủ của bọn họ cũng chỉ là nhất giới, chính là thiếu niên. Hắn là thiếu niên tông sư. Mấy vị nghe tin chạy tới trung phẩm tông sư toàn bộ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, tâm thần chấn động. Thiếu niên tông sư vốn là khó gặp, chính là ở hoàng phủ gia tộc bên trong, được xưng hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài hoàng phủ Triều Ca cũng bất quá mới bước vào tông sư chi cảnh không có bao lâu thời gian. Xa xa danh hiệu không ít là thiếu niên tông sư, đáng tiếc, tốt như vậy thiên phú, hôm nay lại bỏ mạng ở chỗ này. Có tông sư lắc đầu, trực tiếp đối với Tiêu Động Trần xử tử hình. Thiếu niên tông sư, mặc dù danh tiếng dọa người, nhưng cuối cùng, cường cũng chỉ là tu hành thiên phú, mà không phải năng lực chiến đấu, nghiền ép cùng cảnh giới người cũng đã là nghịch thiên. Một người độc chiến năm đại tông sư, hơn nữa còn có ba vị trung phẩm tông sư, thấy thế nào, Tiêu Động Trần đều là hẳn phải chết, điều này sao có thể? Ở mấy vị trung phẩm tông sư đều cảm thấy Tiêu Động Trần hẳn phải chết thời điểm, tại chiến trường cách đó không xa, Hoàng Phủ Hâm cũng ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn chiến trường, cả người thân thể cứng còng, trong lòng càng là lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn mặc dù không là võ giả, nhưng nghe đến chung quanh nghị luận, hắn cũng biết sáu người này tất cả đều là kia cao cao tại thượng tông sư nhân vật, Ngay từ lúc Lý Gia vị kia hạ phẩm tông sư ra tay với Tiêu Động Trần lúc, hắn liền cho rằng Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần chẳng những không có bị Lý Gia vị kia hạ phẩm tông sư giết chết, ngược lại là tướng đối phương giết ngược. Đến bây giờ, Tiêu Động Trần càng là một người một mình đối mặt năm đại tông sư chèn ép mà mặt không đổi sắc. Hắn rốt cuộc là người nào? Hoàng Phủ Hâm cảm giác mình trong gió xốc xếp, hung hăng bóp chính mình một chút, phát hạ mình không phải là đang nằm mơ sao? Loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Tiêu Động Trần không phải là Tiêu Sĩ Lâm đồng học sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Như vậy thực lực, chả thế nào sẽ cam tâm an an ổn ổn ở trong trường sinh hoạt? Một vị trung phẩm tông sư xuất thủ khủng bố cỡ nào? Giờ khắc này là có thể thấy rõ ràng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy tên kia Lý Gia lão giả đột nhiên giơ xuất thủ trường. Khô héo như cây già cành khô như vậy năm ngón tay. Giờ phút này lại tản mát ra cực kỳ cường hãn ba động. Dầm dầm dầm, liền cả mặt đất cũng mơ hồ phát sinh chấn động. Từng đạo tinh thuần chân khí tự lão giả kia trong cơ thể trong kinh mạch dâng trào mà ra. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một cái giữ tợn bạch cốt thủ bàn tay. Bàn tay này đạt tới to bằng cái thớt, mới bắt đầu lúc còn có chút hư ảo, nhưng chỉ là hô hấp công phu trở nên vô cùng ngưng tụ. Giống như chân thực tồn tại như vậy, mang theo đủ để cho trung phẩm tông sư cũng biến sắc khí tức. Hướng Tiêu Động Trần ngang nhiên chộp tới, minh cốt thủ, cách đó không xa, có trung phẩm tông sư hét lên kinh ngạc, liếc mắt nhận ra chiêu này. Chính là Lý Gia nổi tiếng Hoa Hạ Đông Nam võ đạo giới tuyệt học. Chút tài mọn, đối mặt cửa này Lý Gia tuyệt học, Tiêu Động Trần lại chẳng thèm ngó tới, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, thật giống như không nhìn thấy không trung chộp tới quỷ trảo một dạng thân thể không lùi mà tiến tới. Ngang nhiên lao ra, một quyền đánh về phía lão giả kia đầu, tiểu bối tìm chết, lão giả kia gầm nhẹ, bàn tay hung hăng đè một cái, không trung quỷ trảo kia ngừng tốc độ tăng vọt, trong nhấp nháy lân cận Tiêu Động Trần, rồi sau đó hung hăng vỗ xuống, không khí chấn động. Ở chân khí kia quỷ trảo bên dưới, Tiêu Động Trần cả người nhất thời liền bị hoàn toàn đáp lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Gia vị lão giả kia cười lạnh một tiếng, Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là một tiểu bối, coi như mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Hắn đường đường trung phẩm tông sư, mà mình cốt thủ càng là hắn Lý Gia tuyệt học, ra tay toàn lực bên dưới bị như vậy vỗ trúng, chính là cùng là trung phẩm tông sư cũng sẽ bị thương nặng. Huống chi Tiêu Động Trần này nhất giới thiếu niên, nhưng mà ngay tại ý tưởng này xuất hiện sau một khắc, để cho hắn cũng là bất khả tư nghị một màn chợt xuất hiện. Chỉ thấy kia ba động cường hãn quỷ trảo, lúc này cuối cùng chợt chấn động, cùng lúc đó, càng có một đạo đạo liệt ngân điên cuồng xuất hiện, trong thời gian ngắn ở toàn bộ quỷ trảo bên trên lan tràn ra. Kèm theo một tiếng to lớn tiếng nổ, đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi nhìn soi mói, kia bị vô số vết rách bao trùm quỷ trảo liền ầm ầm nổ tung. Không chỉ có như thế, ở quỷ trảo kia nổ tung trong nháy mắt, càng có một đạo nhân ảnh từ kia phía dưới phóng tới, hóa thành tàn ảnh, vọt thẳng hướng vị kia Lý Gia lão giả. Bóng người này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, rất nhiều người cũng cho là hắn là khiến cho dùng chiêu số gì tướng quỷ trảo vỡ nhỏ. Nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không có làm gì. Quỷ trảo kia chẳng qua là không chịu nổi từ trên người hắn bắn ngược xuất lực đo mà thôi. Vị kia Lý Gia lão giả nhìn thấy một màn này sau nhất thời mở to hai mắt. Hít một hơi lãnh khí, thần sắc càng là vô cùng hoảng sợ, lúc này đang muốn lui về phía sau cùng Tiêu Động Trần biến thành tàn ảnh kéo dài khoảng cách. Nhưng Tiêu Động Trần bóng người cuối cùng lần nữa gia tốc. Còn không chờ hắn có hành động, liền giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái thứ hai, bên tai có lạnh giá lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Lúc này vị kia Lý Gia lão giả nghe được câu nói sau cùng. Sau một khắc, chỉ thấy một cái giống như ngọc chất tưới bàn tay cực tốc chiếm cứ hắn tầm mắt. Phốc suy, giống như là dưa hấu bị đập bể này thanh âm dạng. Ở Tiêu Động Trần một quyền này xuống, kia Lý Gia lão giả đầu trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. Đỏ trắng xen nhau não tương khắp nơi bay ra, nhưng lại không có một giọt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh, sắp đến cho dù là chung quanh những trung phẩm tông sư đó cũng đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Còn có chút chưa tỉnh hồn lại, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, lúc này thu hồi quả đấm, khí định thần nhàn, giống như một quyền đánh chết một vị trung phẩm tông sư. Với hắn mà nói căn bản là dễ như trở bàn tay như vậy. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần, bốn đạo nhân ảnh cơ hồ là đồng thời đối với Tiêu Động Trần đánh tới. Lúc này tận mắt thấy Tiêu Động Trần đưa bọn họ bên trong người mạnh nhất chém chết. Bốn mắt người tất cả đều đỏ. Trong mắt mang theo khó mà hình dung cừu hận cùng oán độc. Có thể tưởng tượng, dù là trận chiến này cuối cùng tướng Tiêu Động Trần giết, bọn họ Lý Gia địa vị ở nơi này Hoa Hạ Đông Nam trong khu vực cũng sẽ cấp tốc hạ xuống. Chương 573, tấm màn rơi xuống, đồng thời, ở trong lòng bọn họ cũng có kinh hãi, bọn họ hay lại là lần đầu thấy được lại có người có thể một chiêu đánh chết một vị trung phẩm tông. Sư, loại thực lực này, nếu như nói là Hoàng Phủ Nguyên Chính, Khánh Vân Đạo trưởng ngày như vậy tông xuống mạnh nhất một loại người bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng Tiêu Động Trần chỉ là một thiếu niên, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Chẳng lẽ hắn tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ tiến vào thiên hạ mạnh nhất hàng ngũ tư cách? Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lúc này ở cừu hận trước mặt, bọn họ nhưng cũng không tâm tình cố kỵ những thứ này. Nhận lấy cái chết, bốn người cơ hồ là đồng thời chợt quát, sau một khắc, chỉ thấy bốn người rối rít xòe bàn tay ra, lập tức bốn con lớn nhỏ không đều, nhưng ba động tuy nhiên cũng tương đối cường hãn quỷ trảo chính là trong khoảnh khắc trên không. Trung biến ảo, rồi sau đó cùng hướng về phía Tiêu Động Trần đánh tới. Dầm dầm dầm, bốn người này mặc dù đơn độc thực lực cũng không bằng bị Tiêu Động Trần đánh chết vị lão giả kia. Nhưng dù sao cũng là nắm giữ hai vị trung phẩm tông sư cùng với hai vị hạ phẩm tông sư sang trọng. Đội hình, bốn con quỷ chảo đồng thời đánh ra, thì ba động mạnh, chính là một ít hạ phẩm tông sư, cũng đều không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng. Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, làm bốn con quỷ chảo vỗ xuống lúc, hắn trong mắt lộ ra u mang, bước chân đạp một cái, thân thể chợt vọt tới trước, cho dù là đối mặt bốn con quỷ chảo, cũng đều như cũ không sợ. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn đột nhiên truyền ra. Bốn con quỷ chảo chút nào không ngoài suy đoán tất cả rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Chẳng qua là để cho người kinh hãi là, bốn con quỷ chảo mặc dù cơ hồ là trong cùng một lúc rơi đập, nhưng lại căn bản không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành cái gì tính thực chất bị thương. Thậm chí, cho dù là một chút xíu tổn thương cũng không có tạo thành. Không chỉ có như thế, kia bốn con quỷ chảo, ở việc trải qua cực kỳ ngắn ngủi dừng lại sau khi, lại toàn bộ đều bắt đầu ầm ầm chấn động, bị vô số vết rách phủ đầy chớp mắt, tất cả đều ầm ầm nổ tung, mà cũng nhưng vào lúc này, ở đó nổ mạnh trung tâm nhất, Tiêu Động Trần bóng người cũng là chợt lao ra, căn bản không có cho dù là chút nào dừng lại, Tiêu Động Trần mâu quang chợt lóe, xông về một người đồng thời, trắng tinh không có dính chút nào vết máu bàn tay cũng nhẹ nhàng lộ ra. Trực tiếp chụp vào người kia trên cổ, chẳng qua là nhẹ nhàng dùng sức, liền nghe được, rắc rắc, một tiếng, kia trên người khí tức trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Hắn mở to hai mắt, nhìn đứng ở trước mặt hắn Tiêu Động Trần, trước khi chết trong mắt còn mang theo không dám tin. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở một vị trong tay thiếu niên. Cái thứ ba, bất quá Tiêu Động Trần lại không có nhìn hắn, lúc này nói nhỏ một tiếng gầm, thân thể chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện ở một vị khác hạ phẩm tông sư trước mặt. Tiêu Động Trần hung hãn xuất thủ, đã đem vị này hạ phẩm tông sư cho sợ mất mật. Thấy Tiêu Động Trần sau khi xuất hiện lập tức mở to mắt, nhưng căn bản không có thể làm ra bất kỳ phản kháng, liền bị Tiêu Động Trần tướng đầu hắn chụp vào bụng bên trong. Cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị đánh chết. Cái thứ tư, cách đó không xa, tận mắt thấy Tiêu Động Trần làm của bọn hắn mặt tướng hai vị hạ phẩm tông sư cũng đánh chết sau. Lý gia còn sống hai vị trung phẩm tông sư chỉ cảm thấy có vô tận hàn khí từ lòng bàn chân bay lên. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, tê cả da đầu đồng thời, cũng không dám, nữa lưu lại, về phần cái gọi là báo thù càng là không tì vết đi suy nghĩ. Tất cả đều hướng Hoàng Phủ khu sâu bên trong nhanh chóng lao đi. Dù sao bây giờ tất cả cao thủ đều tụ tập ở Hoàng Phủ khu sâu bên trong. Chỉ có chiếm được những thứ kia cao thủ chân chính trợ giúp, bọn họ mới có thể tránh được chàng này sát kiếp. Không thể không nói, bọn họ ý tưởng cũng không có lỗi gì lầm, bất quá lại đánh giá sai Tiêu Động Trần thực lực. Mắt thấy hai người phân biệt từ hai cái phương hướng trốn hướng Hoàng Phủ khu sâu bên trong, Tiêu Động Trần một chút cười lạnh, hai bàn tay tất cả đều lộ ra trong nháy mắt, hai cổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ cường đại hấp lực ngay lập tức sẽ phân biệt từ hắn hai cái trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Cho các ngươi đi sao? Trở lại, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, nhẹ giọng mở miệng, mà theo thanh âm hắn truyền ra, kia hai cổ hấp lực ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Lý gia hai vị kia trung phẩm tông sư sau lưng. Đây là, hai người cơ hồ là đồng thời mặt liền biến sắc, theo bản năng thúc dục tu vi tiến hành ngăn cản, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Ở sau lưng kia hai cổ hấp lực xuống, trong khoảnh khắc thuận tiện lấy một loại so với chạy trốn lúc càng nhanh chóng độ hướng Tiêu Động Trần phóng tới, đời sau ánh mắt trợn to nhiều chút, nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng, Tiêu Động Trần hai bàn tay đồng thời nắm chặt, lập tức kia hai gã chính hướng Tiêu Động Trần vọt tới trung phẩm tông sư liền tất cả đều huyền phù tại không trung. Chỉ bất quá còn không chờ hai người vui mừng, bỗng nhiên cũng cảm giác được từ bốn phương tám hướng đều có không thể chịu đựng áp lực vọt tới. Ngay cả một giây đồng hồ cũng không có giữ vững, thân thể hai người liền âm âm nổ tung, hai cốt không còn, hóa thành hai luồng huyết vụ trên không trung theo gió lay động. Cho đến chết lúc, hai người trong mắt cũng còn lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Từ không nghĩ tới lần này Hoàng Phủ Nguyên Chính Thọ Yến lại sẽ là tất cả mọi người bọn họ mệnh tang chỗ. Bọn họ nguyên vốn phải là người giết người, thật không nghĩ đến lại thành bị giết nhất phương. Chỉ bất quá ở một phút cũng chưa tới trong thời gian, sáu vị tông sư liền toàn bộ đều trở thành Tiêu Động Trần thủ hạ vong hồn. Cùng lúc đó, trong không khí huyết tinh khí dần dần trở nên đậm đà, nhìn trên không trung toát ra kia hai đóa máu tươi đóa hoa, phía dưới tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, ngay sau đó cũng cảm giác không rét mà run, nhất là những thứ kia đến trung phẩm tông sư càng là cảm giác mãnh liệt. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt liền giống như ma như thần. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một vị nhìn người hiền lành thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, trong cơ thể lại sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng. Dù sao hai người kia có thể tất cả đều là trung phẩm tông sư, thả ở bên ngoài tùy ý chọn ra một người đều đủ để thành là chúa tể một phương. nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy chém chết. Hoàng Phủ Hâm ở một bên hù dọa đến sắc mặt không có chút nào huyết sắc. Đầu não càng trở nên trống rỗng, cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể chịu đựng trong lòng cực hạn. Nhất là cuối cùng Tiêu Động Trần cái loại này thủ đoạn. Chẳng qua là nhẹ nhàng nắm chặt, hai vị cường đại hóa cảnh tông sư cấp nhân vật dĩ nhiên cũng làm hóa thành huyết vụ. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới, cõi đời này lại thật có người có thể nhìn kinh khủng đến như thế. Mà ở phía xa, Hoàng Phủ Triều Ca cũng giống vậy lạnh cả người, trong tâm hải lật lên sóng lớn ngập trời, thân thể của hắn đều run rẩy, không thể nào tiếp thu được sự thật này, coi như Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, thiên chi kiêu tử, trừ Quách gia vị kia yêu nữ có thể miễn cưỡng thắng được hắn ra. Đời này của hắn chưa bao giờ thua ở qua bạn cùng lứa tuổi. Cũng chính bởi vì một điểm này, chỗ ở kinh thành bị Tiêu Động Trần đánh bại sau, hắn mới có thể đối với Tiêu Động Trần như thế oán hận. Thậm chí không tiếc xúi dục Lý gia 6 vị hóa cảnh tông sư xuất thủ. Tại hắn theo dự đoán, kết cục hẳn là không thể nghi ngờ, dù sao 3 vị trung phẩm tông sư cùng 3 vị hạ phẩm tông sư liên thủ, chính là thượng phẩm tông sư cũng phải bị uy hiếp không nhỏ. Tiêu Động Trần một người thiếu niên, làm sao có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng bây giờ, chiến đấu tấm màn rơi xuống, kết cục lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đây tột cùng là một cái dạng gì nhân vật? Chương 574, có cái gì không dám? Cái này không thể nào. Hoàng Phủ Triều Ca trong lòng gào thét, không biết là tiến hành tự mình an ủi hay lại là còn lại. Nhưng vô luận như thế nào, từ giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lại cũng sinh không nổi cùng Tiêu Động Trần tiến hành so sánh tâm tư. Bởi vì, cái này đã căn bản không phải dùng đơn giản, chênh lệch, hai chữ là có thể hình dung sự tình, 6 vị hóa cảnh tông sư xuất thủ đều không thể tướng Tiêu Động Trần đánh chết. Như vậy thực lực, tối thiểu đã nắm giữ cùng thượng phẩm tông sư đánh một trận tư cách. Người đang suy nghĩ gì? Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo lãnh đạm thanh âm ở vang lên bên tai. Hoàng Phủ Triều Ca thân thể đã cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng sau một khắc trong mắt liền có vô tận kinh hoàng xông ra. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bóng người cuối cùng không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia lạnh giá mâu quang, chỉ một cái liếc mắt, sẽ để cho Hoàng Phủ Triều Ca cảm giác tựa như rơi vào hầm băng bên trong. Tiêu Động Trần, có lẽ là bởi vì quá mức sợ hãi duyên cớ, Hoàng Phủ Triều Ca luôn miệng thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở phía trước sau đánh chết Lý gia 6 vị tông sư sau, Tiêu Động Trần lại sẽ tìm tới hắn, bởi vì Tiêu Động Trần thủ đoạn lôi đình, chung quanh tuyệt đại đa số người cũng còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần phía trước cái thế hung uy. Bên trong không cách nào tự kềm chế, mà lúc này nghe được cái này bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Bọn họ mới rốt cục từ trong rung động tỉnh hồn lại. Quay đầu nhìn lại, liền thấy đã xuất hiện ở Hoàng Phủ Triều Ca trước mặt Tiêu Động Trần. Hắn, lúc nào đi, cho dù là những trung phẩm tông sư đó, đều không khỏi cảm giác chấn động trong lòng, đối với Tiêu Động Trần mới vừa rồi rời động đến bọn hắn lại không có chút nào phát hiện. Loại tình huống này nếu như là phát sinh đang chiến đấu. Cái loại này hậu quả, đơn giản là không thể nghĩ giống, ô, đó là Hoàng Phủ Triều Ca. Cũng đang lúc này, rốt cuộc bắt đầu có người chú ý tới Hoàng Phủ Triều Ca. Lúc này mới ý thức được, mới vừa rồi rít gào lên chính là Hoàng Phủ Triều Ca. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Động Trần cùng Hoàng Phủ Triều Ca, lại sớm nhận biết, ngươi muốn làm gì, cưỡng ép làm cho mình biểu hiện không nữa giống như đáy lòng hoảng loạn như vậy. Hoàng Phủ Triều Ca nhìn Tiêu Động Trần mắng, trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút sức lực. Dù sao nơi này là Hoàng Phủ gia tộc đại bản doanh. Tuy nói Tiêu Động Trần tướng Lý gia 6 vị tông sư đều đã đánh chết. Nhưng hắn chính là Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài. Hắn không tin Tiêu Động Trần thực có can đảm ở nơi này Hoàng Phủ trong vùng động đến hắn. Bọn họ là được ngươi sai xử đi, Tiêu Động Trần không đi để ý tới Hoàng Phủ Triều Ca vấn đề. Mà là liếc về cách đó không xa còn dư lại Lý gia mấy người thi thể. Nhàn nhạt hỏi, Hoàng Phủ Triều Ca mặt liền biến sắc, chẳng lẽ Tiêu Động Trần lại biết thật tình? Có ý gì, ta không biết ngươi đang nói gì. Hoàng Phủ Triều Ca mở miệng, cũng không tính thừa nhận, ở trước mặt ta giả bộ ngu. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười lạnh, Hoàng Phủ Triều Ca cả kinh, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tiêu Động Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Hoàng Phủ gia tộc, không phải là kinh thành Thiên Long Vệ, ngươi đang ở đây Hoàng Phủ trong vùng động võ giết người. Đã xúc phạm ta Hoàng Phủ gia tộc danh giới cuối cùng. Bây giờ tối tốt biết điều một chút, nếu không thì coi như là Nhậm Thiên Hành tới cũng cứu không ngươi. Hắn liền vội vàng nói. Hy vọng nghe được những lời này sau có thể để cho Tiêu Động Trần có thu liễm. Bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng, chỉ thấy nghe được hắn lời này sau, Tiêu Động Trần căn bản không có thu liễm, chẳng qua là sắc mặt trở nên càng phát ra lạnh lùng. Trong nháy mắt xuất thủ, không nói câu nào, ba, một tiếng, tay nâng bàn tay rơi, làm liền một mạch, rơi vào Hoàng Phủ Triều Ca mặt rổ bên trên. Ba, thanh thúy thanh thanh âm thật là vô cùng chói tai, bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh trúng, Hoàng Phủ Triều Ca bỗng hét thảm một tiếng, nửa gương mặt đều bị đánh máu thịt be bét. Ngươi dám đánh ta, Hoàng Phủ Triều Ca cả đầu cũng ngu dốt một chút, Tiêu Động Trần một tát này tới quả thực quá đột ngột. Ta không chỉ đánh ngươi, hôm nay còn muốn giết ngươi, làm việc.